Lạnh Tử Hiên nhìn người anh em tốt của mình, lại nhìn sang Lạnh Tử Tình, dừng một chút giới thiệu. Hiên nấu ăn. Ha, Cổ Dương cười phì thành tiếng, ngay cả Lôi Tướng Vũ cũng trét miệng cười. Đây là kiểu giới thiệu gì? Cậu ta nấu ăn, mệt, cậu ta nghĩ ra được. Ho nhẹ một tiếng hắn giọng, Lạnh Tử Hiên nói tiếp. Xin lỗi, nói thiếu một chút. Tôi kinh doanh nhà hàng, sau này các vị mỹ nữ đến nhà hàng của tôi ăn cơm. Nếu mọi người muốn, đều có thể được miễn phí. Liếc mắt một cái lườm Cổ Dương, anh vốn muốn hạ thấp lý lịch, cuối cùng vẫn không hạ thấp được. Thế nhưng, cậu ta cũng đem thân phận của mình nói ra đủ nhẹ. Gia nghiệp ẩm thực của nhà họ Lạnh cũng không phải chỉ vài cái tiểu khách sạn, tiểu nhà ăn mà có thể so sánh được. Đến phiên cô gái kia, cô cúi xuống sửa sang lại quần áo trên người mình, sau đó đứng lên, cung kính hướng về phía mọi người gật đầu nói. Nguyên tử, biên tập viên trang web. Cái gì? Lạnh Tử Tình kêu lên. Cô nắm lấy tay cô gái đứng bên cạnh. Cô ấy nói, cô ấy là Nguyên tử, không phải là tình cờ như vậy chứ. Nguyên tử nghe người nhìn Lạnh Tử Tình buồn bực nói. Tiểu thư, có vấn đề gì sao? À, không, không có. Phát hiện ra gần như ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn mình. Cô mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút bốc đồng. Vì vậy, Lạnh Tử Tình trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, chẳng qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cô kích động cái gì chứ? Trên đời làm gì có chuyện khéo như vậy? Tuy nhiên, khi Lạnh Tử Tình nhìn kỹ lại y phục của cô gái là Nguyên tử, không kìm được phải lấy tay che miệng, là mẫu thiết kế của cô. Cô ấy thế mà lại mặc trong cuộc sống thật. Cô, bộ quần áo này của cô. Lạnh Tử Tình sững sờ, đưa tay chỉ bộ áo tắm thiết kế theo phong cách sườn xám kia. A, đây là món quà do một người bạn tặng. Nguyên tử có chút xấu hổ nói. A, Lạnh Tử Tình khó nén được thất vọng. Nếu là do người khác tặng, muốn biết nguồn gốc từ đâu ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có điều, dường như cô chỉ mới hoàn thành công việc hôm trước. Tết lậu này cũng có chút quá nhanh đi. Tử Tình, đến cậu. Tác Bối Nhi thúc giục nói. A, Lạnh Tử Tình lập tức đứng lên. Tôi tên là Lạnh Tử Tình. Tôi là... Đứng lên xong, Lạnh Tử Tình mới phát hiện mình dường như xem nhẹ một vấn đề. Cô phải giới thiệu bản thân như thế nào đây? Chính mình có vẻ không giống như những người khác có chuẩn bị trước về gia tộc, sự nghiệp. Mà công việc hiện tại mình làm lại không muốn để cho người khác biết. Cứ như vậy liền xấu hổ, đứng như trời trồng, nhất thời ngẹn lời. Giữa lúc tất cả mọi người cũng có chút xấu hổ, chợt nghe Lôi Tướng Vũ đột nhiên tiếp lời. Là quán quân bơi lội, đúng không? Tiếng cười tiện ý hòa cùng tiếng vỗ tay lập tức vang lên, lấp đi sự bối rối của cô. Lạnh Tử Tình ngồi xuống, không khỏi liếc về phía Lôi Tướng Vũ, một cái nhìn cảm kích. Tiếp theo, Quách Ánh Tiến tươi cười đứng lên. Thế nhưng, ngay lúc Quách Ánh Tiến đang định lên tiếng, đèn trong phòng đột nhiên phục tắt. Nhất thời toàn bộ căn phòng đều một mảng tối đen. Mấy cô gái không kìm được, phát ra tiếng thét chói tai. Chưa đợi mọi người tự hỏi, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội, tự như đang có động đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.